Tạ tướng, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương ấp vương trên bàn khóc than, triều đình bỏ thêm hắn 500 thực ấp, lại sợ hắn ở trên đất phong lên dị tâm. Phái quan chức đến trông coi Hưu Tảo Triệu cái kia quan chức đến, làm hắn hỏi thăm một chút, có thể có thiện chế đồng đèn thợ thủ công, nếu là có, đưa tới trường A nàng nghĩ chế một chiếc tạ y vì giống đèn đồng, mà là cùng cái kia ly mỹ nhân đèn giống như vậy, không được tia sợi. Này từ là không thể vì người ngoài nói, có thể nàng vừa căng thẳng, lại nói ra, tạ y kỳ quái hỏi một câu, cái gì thợ khéo, Lưu Tào đóng chặt miệng, lắc đầu một cái, không nói một lời. Tiểu hài tử luôn có chút kỳ kỳ quái quái y nghĩ. Tạ y cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhìn tay nàng tâm vết thương kia, ngẩng đầu cùng cung nhân nói. Mời y quan đến, Lưu Tào gấp, vội ngăn lại nói, không cần, vết thương nhỏ mà thôi. Y quan đến rồi, cũng chỉ vãi chút thuốc trị thương, cũng không tác dụng lớn. Nàng thật vất vả tư mời tạ y một hồi, không muốn trong điện còn có không liên can gì người. Nàng đã nghĩ cùng tạ y đơn độc ở chung một lúc. Tiểu hoàng đế ngữ khí kiên định, tạ y mặc dù quan tâm, nhưng cũng không tiện cửa. Âng bức nàng xem Lưu Tào một chút, Lưu Tào bị nàng xem đến chột dạ, ngập ngừng nói. Ngày mai sẽ được rồi, tạ y lắc lắc đầu. Quét qua trong điện cung nhân nói. Trên tay tìm lớn như vậy một vết thương, tuy là không mời y quan, cũng nên thanh tẩy bôi thuốc, sao có thể tùy tiện lướt qua xong việc. Bệ hạ còn nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu chuyện. Trong khoảnh khắc, trong điện cung nhân quỳ một chỗ, tạ tướng tức giận, Lưu Tào cũng không tiện mở miệng cầu xin, mà nàng cũng có chút sợ tạ y, lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái, làm bộ trấn định dáng dấp nói. Còn không đánh nước sạch đến, Hồ Ngao cũng biết việc này là bọn hắn khinh thường, dập đầu nói. Thần liền đi, trải qua không lâu lắm, Lưu Tào trước người là hơn bồn nước sạch. Nàng đưa tay thân vào trong nước, một lát sau, ngưng tụ máu tan ra, một chút tung bay, nước sạch trong tràn ra từng sợi tơ máu, miệng vết thương chợt cảm thấy từng trận đâm nhói, lật ra ngoài da thịt dữ tợn dị thường. Lưu Tào không nói tiếng nào, đã huyết thanh tắm đến gần đủ rồi. Giơ tay lên, đem nước giọt làm. Hồ Ngao nhìn ra hãi hùng khiếp vía, rất muốn tiến lên giúp tiểu hoàng đế đem vết thương lau khô, vẩy lên thuốc bột, rồi lại biết hắn như coi là thật tiến lên, tất sẽ bị bệ hạ oán, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, đứng ở tại chỗ. Giọt nước không rơi xuống nữa, Lưu Tảo lấy khăn sạch, muốn lau một chút nước, nàng thương chính là tay phải, tay trái dùng khăn, liền không lớn thuận, động tác cũng rất ngốc. Nhưng nàng vẫn không mở miệng, cũng không khiến công nhân tiến lên, cũng không mắt nhìn tạ y cầu viện, cố chấp mà kiên cường. Tạ y lại không duyên cớ từ tiểu hoàng đế trên người nhìn ra chút nhu nhược đến, lại cảm giác những này công nhân cũng không chi kỷ, bệ hạ bị thương, không biết mời y quan cũng thì thôi, mà ngay cả tiến lên vì nàng bôi thuốc cũng không biết. Nàng đưa tay tiếp nhận khăn, ngữ khí không khỏi trở nên ấm áp. Thần vì bệ hạ làm giúp. Lưu Tảo mặt không thay đổi gật gật đầu, đãi tạ y cúi đầu, cẩn thận mà lấy khăn vuông. Ốt ve vết thương, nàng lập tức cong lên khóe môi, trong mắt tràn đầy thực hiện được sau ý cười. Hồ Ngao yên lặng mà ngó mặt đi chỗ khác đi, xem như cái gì cũng không thấy. Không đi chạm lúc không cảm giác được, coi là thật trên sức thuốc, vết thương vô cùng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu trắng bột phấn rơi ra, gặp máu mà hóa. Thuốc nước rót vào, Lưu Tảo không nhịn được hít một tiếng. Tạ y động tác ngừng lại, ngẩng đầu nói, nhịn một chút, Lưu Tảo đã gặp nàng quan tâm nhu hòa ánh mắt, trong lòng đột ngột sinh ra ấm áp, gật gật đầu nói. Tốt, ngoan ngoãn hài tử, hay chọc người đau lòng. Tạ y đặc biệt thả nhẹ động tác, nếu không phải sợ quá mức thân cận, nàng còn có thể vì Lưu Tảo thổi một chút vết thương. Thuốc bột hóa vào trong máu, rót vào da. Thoạt đầu đâm nhói, đại ý đau quá khứ, chính là hơi bỏng ý, giống Lưu Tảo tâm, cũng bỏng bỏng. Bôi thuốc xong rồi, tạ y lấy vải trắng đem vết thương băng bó, một mặt nói. Hai ngày này bệ hạ hành tung bất tiện, sợ là không tốt tập bắn đậu bút. Lưu Tảo nói, không sao, nghĩ đến Lý Sư sẽ không bắt tội, nàng nhúng tay triều chính sau đó, đọc sách đã không phải việc cấp bách, chỉ là nàng xưa nay nghiêm khắc với bản thân. Cũng không mong muốn hạ xuống học nghiệp, mới sẽ khổ đọc không ngừng. Tạ y cũng biết, Nàng bấy giờ mới nhớ tới bệ hạ lại đến rồi Tiêu Phòng Điện. Nàng bốn phía nhìn quanh một vòng, hỏi. Bệ hạ vì sao tới đây? Lưu Tảo sớm đã nghĩ được rồi lý do thoái thác, thong dong nói. Sa Kỵ mấy ngày liên tiếp cản trở trẫm chọn lập hoàng phu, trẫm lòng phiền muộn, cố tới đây nhìn. Tả Y nghe nàng này lý do thoái thác, liền trước tiên nở nụ cười. Lưu Tảo còn không biết nàng say rượu lúc đã đem để đều chút ra sạch sẽ, còn đang nghiêm túc nói. Ai biết vừa vào Tiêu Phòng, liền thấy một điện trống không, tạ tướng nhãn lực hảo, không bằng thay trẫm nhìn, trong điện đương làm sao trang hoàng. Làm sao trang hoàng tất nhiên là đãi ngày sau này điện có chủ. Chủ nhân tự chọn chi, há có lúc này khiến thần đến xem đạo lý. Tạ Y khéo léo từ chối nói, có công nhân tiến lên, đem vừa mới rửa tay nước sạch mang đi. Lưu Tảo nghe Tạ Y khéo léo từ chối, cũng không nhụt chí, tiếp tục khuyên bảo. Đến lúc đó chẳng phải là đã muộn, trẫm tin được tạ tướng không cần chối từ. Sao đã muộn, Tạ Y cười nói, chọn định ứng cử viên, sau đó làm sáu lễ, trong lúc ít nói đến tháng 3. Thái Bạc vẫn cần bói lành giữ, định ngày tốt, trong điện trang hoàng làm gì liền như vậy cuống lên. Dĩ nhiên lừa gạt có điều, tạ tướng như vậy chấn định tự nhiên, làm cho Lưu Tảo từ nghèo, nàng mời tạ tướng đến, cùng bố trí Tiêu Phòng Điện, vốn là nữ nhi ra ngượng ngùng kế vật, trước mắt lần nữa vì người cự tuyệt, không khỏi có chút xấu hổ, hai gò má trống trống, nói. Cho dù tới kịp, hiện nay nhìn cũng không sao, khanh không muốn cự tuyệt chậm. Tạ Y trầm ngâm không nói, Lưu Tảo lại thấp thỏm, lại tức giận, nàng đều bá đạo như vậy, tạ tướng lại vẫn không ứng nàng. Nàng thẳng thắn đứng lên, đi ra hai bước, chỉ vào trước người vô ích nói. Trẫm xem nơi này để lên một bức bình phong vì đẹp. Nàng dứt lời, đợi chờ, Tạ Y vẫn chưa mở miệng. Lưu Tảo cực kỳ nhụt chí, thầm nghĩ, cũng là tạ tướng muốn làm quyền thần. Cái nào có tâm sự cùng nàng tiểu hoàng đế này đến bố trí Tiêu Phòng Điện. Nàng nghĩ như vậy, trong lòng như là bị đâm một hồi, đâm ra tâm đầu huyết đến, đâm đâm đau. Bệ hạ tâm ý rất nhã, bức bình phong lúc này lấy sơn thủy vì mặt. Tạ Y thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, Lưu Tảo chợt cảm thấy kinh hỉ, nàng quay đầu lại, liền thấy Tạ Y cười tủm tỉm nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mặt mày ý cười. Như hoa xuân hoa điềm đạm ấm áp, Lưu Tảo mím mím môi, cũng cười theo cười, vừa mới thấp thỏm ủ rũ toàn bộ tản đi, gật đầu nói. Chính là, Tạ Y thầm nói, đến cùng vẫn là hài tử, mấy ngày nay ở trong triều, thấy bệ hạ lời nói và việc làm, khắp nơi lão luyện khôn khéo, làm cho Lương Tập từng bước thoái nhượng, ai biết lén lút như cũ là vui giận đều biểu hiện ở trên mặt. Tạ Y cũng đi theo thân đến, theo Lưu Tảo. Ở trong điện chỉ điểm một phen, nàng mỗi nói một cái, phía sau liền có hoạn quan chấp bút ghi nhớ, Lưu Tảo trừ thoạt đầu cái kia phiến bức bình phong, sau đó liền không thuận lắm nghĩ kế, chỉ nghe Tạ Y thích gì. Tạ Y hay cảm giác bệ hạ tính tình đương sẽ không làm không lý do chi sự, nàng nhớ tới ngày ấy bệ hạ say rượu, cùng nàng thổ lộ có ý trung nhân, không khỏi suy đoán có hay không cùng người kia có quan hệ, bệ hạ có lẽ là muốn trước đem Tiêu Phòng Điện trang trí được rồi. Hảo đòi người kia niềm vui. Nghĩ như vậy, Tạ Y liền có chút không vui, không biết là nhà ai tiểu lang, như vậy yếu ớt, bệ hạ khắp nơi vì người kia suy nghĩ, ngày sau sợ phải bị oan ức. Lưu Tảo không biết Tạ Y suy nghĩ, thật cao hứng, đãi trong điện đều chỉ điểm qua một lần, nhất thời hài lòng. Đây là chiếu tạ tướng tâm tư bài bố, tương lai tạ tướng nhất định sẽ thích. Tạ Y nguyên là bất mãn, lại thấy Lưu Tảo hân hoan con ngươi. Cái kia bất mãn liền tiêu tán đi. Bệ hạ vui mừng thì tốt, còn lại ngược lại cũng chẳng phải quan trọng. Chí nhật chiều, hai người mới từ trong điện đi ra. Tạ Y thấy vô sự, liền cáo lui trước, lại dặn Lưu Tảo, trong tay thương không thể dính nước, mấy ngày nay cần đặc biệt lưu ý. Lưu Tảo nghe nàng quan tâm ngôn ngữ, trong lòng sớm đã vui vô cùng, trên mặt còn phải chấn định gật đầu. Trẫm biết được, Tạ Khanh có lòng. Tạ Y khẽ mỉm cười, lại nhìn mắt Tiêu Phòng Điện, mới xoay người mà đi. Lưu Tảo nhìn theo nàng rời đi, vẫn chờ nàng bóng lưng biến mất, mới thu hồi ánh mắt, hướng về Tuyên Thất Điện đi. Tạ Y vừa đi, Lưu Tảo lại một lần nữa bình tĩnh, nàng đến Tuyên Thất, liền cùng Hồ Ngao nói. Đem trẫm cùng tạ tướng đã lâu chú Tiêu Phòng chi sự, Tuyên Dương ra ngoài. Vị Ương cung rất lớn, Lưu Tào không quản được góc góc nơi nơi, cái kia đông đảo cung nhân bên trong có bao nhiêu tai mắt, nàng cũng tạm đánh không ra công phu đi để ý tới, nhưng người bên cạnh nàng, đều là sạch sành xanh, rõ rõ ràng ràng đế đảng. Nàng đã không giống một năm trước, mỗi ngày đi tới nơi nào, được rồi vài bước, đều sẽ vì người biết. Nếu không có ý định tuyên dương, các đại thần tin tức quan trọng biết tin tức sợ là đến chờ thêm vài ngày. Hồ Ngao trong lòng biết bệ hạ lòng có tính toán trước, đáp một tiếng vâng, liền xuống chứng thực việc này, cách ngày, Thình Lập Hoàng phu tiếng lại lên, các đại thần chỉ cho rằng bệ hạ hướng về Tiêu phòng, này đây này hiển lộ cấp thiết chi tâm, mời tả tướng, sợ là hai người đã nói những gì. Lương Tập vừa đem này thanh thế đè xuống, ai biết hoàng đế hướng về Tiêu phòng điện một nhóm, các đại thần lại bắt đầu kêu la, nhất thời rất là sốt ruột. Không thể không nhập cung xin chỉ thị Thái hậu. Thái hậu cũng kỳ quái, tiểu hoàng đế đối với tả y như vậy mê muội, một ngũ phần tương tự cung nhân đều khiến nàng tay chân luống cuống, sao sốt ruột lập hoàng phu. Nàng tìm không ra nguyên do, liền tự thân tới tuyên thất hỏi dò. Thái hậu cùng hoàng đế cũng không thế nào gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chỉ kém 5 tuổi, cũng không phải là mẹ con, càng không thâm hậu tình. Lúc nào cũng gặp mặt, cũng là lúng túng, vì vậy Thái hậu đã có hơn tháng chưa từng thấy Lưu Tào. Nàng lúc này đến, tái kiến Lưu Tào, trong lòng chính là thở dài. Tiểu hoàng đế trưởng thành quá nhanh, ngày xưa còn có chút ngây ngô, bây giờ tái kiến, đã là thận trọng thong dong, vẻ vui giận, thu thả như thường. Nàng gặp Thái hậu, đầu tiên là cười nhạt, sau đó đứng lên nghênh nói. Thái hậu sao đến rồi? Thái hậu thu hồi tâm tư. Nói, tới xem một chút bệ hạ, Lưu Tào mời mời, đưa nàng nghênh chí bảo tòa, bản thân thì lùi ngồi một bên, lại lệnh cung nhân đều lui ra. Bình lùi cung nhân, chính là có lời muốn nói, lần này là Thái hậu tới tìm nàng, có lời muốn nói, cũng là Thái hậu, mà không phải nàng. Nàng lại trực tiếp làm người lui ra, có thể thấy được định liệu trước, chiếm cứ chủ động. Quả nhiên, cửa điện hợp lại, Lưu Tào liền cười hỏi. Thái hậu tìm trẫm, vì chuyện gì? Nàng hỏi đến trực tiếp, Thái hậu cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Ta từ không biết, bệ hạ lại đối với hoàng phu như vậy để bụng. Tả tướng cái kia ở, nàng nói còn chưa tận, Lưu Tào liền lắc lắc đầu, vầng trán triển khai, dáng người thả lòng. Tả tướng là tả tướng, hoàng phu là hoàng phu, xã tắc chi sự, sao có thể trò đùa? Này không phải trẫm một người chi sự. Huống hồ đại hôn sau đó, trẫm cũng có thể đạt được nhiều một người giúp đỡ, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Chiếu tình hình dưới mắt, hoàng phu tất xuất từ trọng thần chi ra, đây là trong triều sớm có nhận thức chung. Một khi thành ngoại thích, từ cùng hoàng đế vui buồn có nhau, cái này cũng là tất nhiên chi sự. Thái hậu bàn không dám tin, đây chính là ngày đó vừa nhắc tới tạ tướng, liền không nhịn được mặt đỏ người kia, nàng nhịn xuống tức giận, nói. Tả y tâm khí rất cao, bệ hạ có trong cung, nàng cho dù thành dưới bậc chi tù, cũng không có thể cùng bệ hạ thổ lộ tâm tình. Lưu Tào hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, vừa là dưới bậc chi tù, chính là một đồ chơi, trẫm vì sao phải cùng nàng thổ lộ tâm tình. Cách chương.